Arahang sammaha sambutho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ avivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ lamassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ lamassami yemanta cakkavalesu acagacchantu devata Satthammaṃ mune rācchasā sunandu mahuṃ kamavkadaṃ Dhamma savalākālo ayam parantam Dhamma savalākālo ayam parantam Dhamma savalākālo ayam parantam Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tầm vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn sẽ được an lạc đời này, đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý, thành kính, đảnh lễ và tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành, những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu đầy đủ các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà Xuất Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula, và kính chia phước lành này đến tất cả chư Đại Đức Tăng, chư Diêm Chúa và tất cả chư quý vị Phật tử đạo hữu cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho phước báo này hộ trì cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa, và nhất là tinh tấn tu hành trong diệu pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm chứng đắc niết bàn đồng đều nhau cả thể. Trên đường lưng của hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương 25 mà A Chan soạn dịch về khảo sát chân đế này, và chúng ta sắp hết cái cuốn này rồi. Thì đợt sau thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái bài kinh hay là trong cái thanh tịnh đạo thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Nhưng mà thanh tịnh đạo thì sư cái cuốn đó sư cũng không thích mấy, nên là sư cũng muốn là để sang năm thì cái cuốn mà chú Danh Long ra rồi đó, chúng ta ngồi chúng ta chia sẻ thì nó hay hơn. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chia sẻ về cái này. Thì chúng ta biết được là đối với phần giao tiếp thì chúng ta cần phải có những cái ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp và những cái hình dạng để chúng ta đặt tên gọi xuyên qua các cái pháp chân đế thì nó có những cái khái niệm để chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày, như vậy chúng ta biết là chỉ có cái lộ tâm ý của con người mà các vị đắc thiền định, hay đắc là đắc các cái tầng thánh, hay các vị chư thiên mà ở giới thì các ngài mới chế định ra được những cái ngôn ngữ để mà giao tiếp mà thôi. Còn những cái chúng sanh khác thì như chúng sanh vô tưởng hay là chúng sanh mà vô sắc á, hay là chúng sanh mà ở bốn cái cõi khổ thì chúng ta biết nè, cũng khó. Như vậy thì chúng ta mới biết được rằng là chỉ có loài người, các cái vị chư thiên á, những cái lộ tâm của loài người của chúng ta thì mới chế định ra các cái ngôn ngữ tên gọi này kia. Như vậy hôm nay chúng ta, và nhất là chúng quên xin lỗi quý vị, và nhất là Đức Thế Tôn thì ngài đã chế định ra những cái ngôn ngữ đặc biệt để sử dụng cho tất cả, về tất cả mọi cái hình thức. Thì ngài đã cho chúng ta biết về sáu, tất cả là nó có 13 cái loại chế định nè, danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì nó có 6 và nghĩa chế định thì nó có 7. Tức là danh chế định, rồi danh chơn chế định, rồi là phi danh chơn chế định, rồi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, vân vân. Thì chúng ta biết được nè, chúng ta sinh hoạt với nhau, muốn hiểu được thì chúng ta phải thông qua những cái ngôn ngữ. Thì chúng ta biết là tất cả những cái ngôn ngữ đó thì đều tâm nó chế định ra. Như vậy thì chúng ta nhớ một điều rằng á, chúng ta nghiên cứu tam tạng kinh điển của Đức Phật, nhưng mà chúng ta nên nhớ là không có tam tạng nào cả. Không phải chúng ta học tam tạng rồi là chúng ta nghĩ đó là chúng ta thuộc lòng tam tạng. Không, thưa quý vị, nhớ một điều, bản chất của diệu pháp là chúng ta đủ ba la mật, chúng ta có khả năng xuyên thấu cái bản chất của thực tại. Kể cả một người mà đang thấy cái tâm sân đó sanh khởi, mà khi đủ ba la mật nó xuyên thấu vào cái bản chất của cái tâm đó, cũng đưa đến giác ngộ như thường. Nên là chúng ta học, nhưng mà chúng ta đừng có chấp vào là phải như thế này, phải như thế kia. Xin thưa quý vị, sự giác ngộ không có bất cứ một phương pháp nào cả, mà nó chỉ điều đòi hỏi đầy đủ nhân duyên là nghe đủ diệu pháp mà thôi, và chánh niệm về thực tại được thôi. Như vậy thì chúng ta biết chúng ta phải sử dụng khái niệm để mà giao tiếp ngôn ngữ, nhưng mà trong khái niệm thì chúng ta biết rằng nó rất là phức tạp. Nhưng mà không có khái niệm thì chúng ta lại không có không thể giao tiếp được. Nhưng mà thường thì chúng ta đắm nhiễm vào những cái khái niệm, cái ý niệm này. Nên chính vì vậy mà nó làm tăng trưởng cái vô minh và cái ngã, cái chấp ngã. Như vậy thì hôm nay chúng ta học cái chương 25 là nói về khái niệm. Chúng ta biết là Pháp Chân Đế đó, Paramattha Thamma, là các cái thực tại. Thì hoàn toàn chúng không phải là chúng sanh hay là con người, ví dụ như là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là xúc, là chạm, là thọ, là hỷ, vân vân. Thì cái đó nó không phải là chúng sanh hay con người hay là tự ngã. Và các pháp chân đế chúng sinh khởi thì gồm chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp, rupa. Và chúng ta biết mỗi một thực tại thì chúng có đặc tính riêng của nó. Chúng sinh khởi bởi các duyên và chúng diệt đi rất là nhanh. Nếu chúng ta không biết được cái đặc tính của tâm và tâm sở và sắc đó, tức là các cái thực tại chân đế nó sinh rồi diệt đi đó, thì nó sẽ tiếp nối nhau một cách nhanh chóng. Và thì ta chỉ biết đến khái niệm mà thôi. Đó mà ở đời sống người ta không nghe được diệu pháp của Đức Phật đó, và người ta không phát triển được trí tuệ đó, thì hoàn toàn hầu như là người ta chỉ sống trong khái niệm thôi. Chứ ít khi nào người ta nhận ra được các cái pháp chân đế đó. Chính vì vậy mà thế gian mù lòa là như vậy. Và chúng ta lúc đó chúng ta mới cho rằng danh sách, cái sinh và diệt là một cái cách liên tiếp, là những cái thứ tồn tại nó kéo dài. Từ cái chỗ chúng ta cho đó là cái gì đó kéo rất dài. Và như thế chúng ta sống trong cái thế giới lúc này gọi là chế định Samuti Sắc Chá. Sammutisakya. Khi mà các cái thực tại nó xuất hiện và chúng ta dính mắc vào các cái hình dạng hay là vào một cái khối, và từ đó chúng ta cho các cái thực tại mong manh là những cái thứ mà thực sự tồn tại. Đấy là chúng ta cho đây là nhà, là cửa, tồn tại lâu bền, cho đây là mẹ, là cha, cái đó đều là khái niệm hết thưa quý vị. Tuy nhiên mà chúng ta đã nghiên cứu về pháp chân đế rồi đó, và chúng ta biết được trí tuệ được phát triển như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể có sự hay biết về các cái đặc tính xuất hiện, và trí tuệ panh nha lúc đó nó mới trở lên sắc bén hơn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khi đó đó thì mới có thể làm tăng trưởng và có thể liễu ngộ được các cái tầng tuệ giác. Và là trí tuệ, lúc đó nó hiểu biết rõ ràng về các thực tại sanh và diệt ở ngay cái khoảnh khắc mà chúng hiện khởi. Chính vì đời sống trầm luân của chúng ta sống trong cái môi trường không có ánh sáng của Phật Pháp đó, thì chúng ta luôn luôn sống trong cái khái niệm thần linh, khái niệm thượng đế, rồi khái niệm của các câu chuyện, rồi của con người này, con người kia, vân vân. Của cái đẹp, cái xấu, vân vân. Thì chính cái chỗ đó, đó là cái trí tuệ thực sự nó không có tăng trưởng được. Cùng lắm là những cái trí tuệ mà thế gian thôi, thưa quý vị. Chứ còn trí tuệ mà để tuệ giác nó lớn mạnh thì chúng ta biết được rằng là nó phải là hiểu rõ về các pháp chân đế. Và chỉ như vậy thì chúng ta mới thấy được là một cách rõ ràng rằng không có chúng sanh, con người hay tự ngã. Và chúng ta sẽ biết được rằng chỉ có các thực tại chân đế xuất hiện một mình ở một thời điểm, và chúng vừa xuất hiện là chúng biến mất liền. Do vậy chúng ta biết được á, sắc á, thì nó có ba cái hình tướng là sanh, diệt và chúng tan rã. Nhưng mà tâm á, thì chúng ta biết được nó chỉ có hai cái hình tướng thôi, đó là sanh và diệt thôi. Chứ chúng ta không có thấy cái sự tan rã của nó. Vì tâm và tâm sở chúng sanh lên và chúng biến mất hoàn toàn. Chúng cùng với nhau chúng biến mất. Nhưng mà sắc á, chúng sanh lên rồi chúng tan rã ra, rồi chúng diệt đi. Thì chúng ta thấy nên là sắc pháp thì chúng hiển lộ. Còn tâm á, chỉ là những cái thứ mà chúng ta biết nó cảm nhận chung rồi nó diệt đi. Khi mà chúng ta không hiểu được những cái điều đó thì chúng ta dễ dàng chúng ta chấp ngã. Và chúng ta sẽ biết rằng chỉ có các thực tại chân đế xuất hiện một mình ở một thời điểm. Ví dụ cái thấy chúng chỉ đơn lẻ xuất hiện rất cô đơn trong cái thấy và cái đối tượng thị giác. Rồi chúng diệt đi. Rồi chúng khi mà chúng diệt tận rồi thì nó làm duyên cho cái tâm tiếp thâu. Và tâm tiếp thâu lại diệt đi thì cái tâm quan sát sanh khởi. Thì chúng ta thấy không có một con người hay bất cứ một cái gì ở trên đời này cả. Dầu là chúng ta có cho nó là như thế này hay như thế kia, nhưng mà các thực tại vẫn không hề thay đổi với đúng bản chất của nó. Do vậy mà chúng ta có tà kiến đến cỡ nào thì bản chất thực tại cũng chỉ là như vậy. Không có ai ở trên đời này, không có thần linh thượng đế, không có Chúa Trời, hay kể cả ngay như Đức Thế Tôn cũng không thay đổi được bản chất của thực tại. Và chính Đức Thế Tôn cũng chỉ là những thực tại mà thôi. Đức Thế Tôn cũng chỉ là những thực tại. Đức Thế Tôn cũng chỉ là danh, là sắc. Và Niết Bàn cũng chỉ là thực tại. Niết Bàn cũng không phải là Đức Thế Tôn. Chúng ta phải nhớ như vậy. Do đó mà Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật biết khi mà diệu pháp ngài tỏ tường ấy, không có bị ai nào chỉ biểu cách, ngài cũng không biểu lấy Đức Phật làm giáo pháp. Thì mình mới thấy được tại sao mà sao Đức Thế Tôn lại bùng mà vi diệu đến mức độ vậy. Thay vì người ta thì người ta bị biểu các con phải lấy Như Lai làm thầy chứ, nhưng mà Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn cũng không biểu Ngài Xá Lợi Phất cái Đức Mục Kiền Liên làm thầy, mà Đức Thế Tôn biểu là các con hãy lấy giáo pháp để làm thầy. Vì Đức Thế Tôn thấy cái quy luật tự nhiên như là hết. Và chính pháp hình thành là Đức Thế Tôn toàn giác, Đức Phật độc giác, các vị thinh văn giác. Do vậy là Ngài thuyết pháp bởi hai bàn tay rộng mở và không bao giờ có sự giấu kín điều gì cả. Và chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật không biểu chúng ta lấy Đức Phật làm thầy, mà Đức Phật biểu chúng ta các con hãy lấy pháp làm thầy. Vì đấng giác ngộ, Ngài đã thấy, Ngài tôn kính cái pháp mà đưa Ngài đến Niết Bàn tịch tịnh. Do đó mà chúng ta thấy Ngài xứng đáng để chư thiên và nhân loại cúng dường đảnh lễ một cách tôn kính nhất. Mà ở đời sống này ngoài Đức Thế Tôn ra thì không có ai có những cái nhiều người mà xuất gia trong dòng tộc vua chúa này kia mà lại quỳ ở dưới chân của Ngài, để xoa những cái bàn chân của Ngài đảnh lễ. Người khác thì không thể có được những cái điều như đó, như thế. Vì đức hạnh vô lượng vô song của Ngài là như vậy. Thì Ngài thực hành pháp đầy đủ trọn mà đã đưa Ngài ta cần về thiết. Và chỉ có những cái thực tại mà thôi. Và chúng ta chỉ biết rằng chỉ có những thực tại chân đế chúng xuất hiện một mình ở một thời điểm. Chính vì vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là những cái thực tại này chúng thay đổi, thì cái tam tướng vô thường khổ ngã của chúng hiện khởi thì mới giác ngộ được, mới nhàm chán được. Thì cái điều này nó tương ứng với cái đã chứng ngộ tại cái thời điểm mà Ngài giác ngộ rồi. Từ đó giảng dạy, Ngài đi pháp để giảng dạy cho chúng sanh, Ngài tỏ ngộ pháp, Ngài giảng dạy bằng pháp, bằng duyên khởi của các pháp. Ngài không dạy giảng dạy bằng cái tôi, Ngài không đưa thực đưa khởi để cho chúng ta chứng nghiệm giáo pháp ngay trong đời sống hàng ngày. Hoằng pháp của Đức Thế Tôn, Ngài luôn luôn giáo hóa chúng sanh bằng pháp, không phải bằng thần linh thượng đế và không phải bằng bất cứ một tôn giáo nào cả. Ngài chỉ nói về các cái pháp duyên khởi do vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, rồi Ngài nói về các căn, các cái sự hiện khởi của các pháp, chúng sanh lên và chúng diệt, để cho chúng sanh toàn loại bỏ những cái tài. Thì các rất là sâu dày, và bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta trầm luân trong sanh tử rồi, các pháp chúng đã hòa trộn với nhau do vô minh đã quá lâu rồi, nó khiến cho chúng ta luôn dính vào các cái khái niệm và cho cái thực tại là đồ vật, kể từ khoảnh khắc thức tái tục nuôi các danh và sắc sinh và diệt tiếp lối cái này sau cái khác, mẹ và chúng ta bước vào qua sáu căn, lúc đó ta thấy rồi ta nghe ta ngửi ta nếm và chúng ta kinh nghiệm lạnh qua tưởng thì mắt chúng ta mở ra chúng ta, nhưng mà chúng ta quên cái sắc y sinh một cái tứ đại. Chúng ta cứ nghĩ đây là chị chồng tôi, đây là con tôi, cái người này biết, cái đối tượng này biết, cái đây là con tôi, nó biết tôi. Nhưng thực tế chúng ta để ý, mình đi đằng sau đó mà mình nhìn thấy cái thân tướng của nó đâu có biết mình. Thì khi đó chúng ta mới hiểu đối tượng nó không biết gì cả, mà ngay kể cái thân của chúng ta nó không biết gì cả, và con mắt nó cũng không hoàn toàn biết gì cả. Chúng ta cũng luôn quên mất cái thực tại hiện giờ, do đó mà chúng ta không có kinh nghiệm được nó. Chính vì vậy mà chúng ta không biết cái xuất hiện qua mắt chỉ là một thực tại có thể thấy được, tức là đối tượng thị giác. Cái đối tượng thị giác vừa nhìn thấy là chúng ta nghĩ đây là đàn ông, đàn bà, đây là cây cối, là cái quần, cái áo, mà chúng ta quên mất được rằng nó chỉ là một cái màu, nó xuất hiện trên một cái tứ đại nào đó, với duyên của nó là như vậy. Chúng sinh và diệt, chúng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải vợ, không phải chồng, không phải con, không phải cái, không phải tôi ta. Chúng ta thường bỏ qua mất cái điểm này, và thậm chí chúng chính vì chúng ta mất, bỏ qua mất đó, chúng ta lại không thấy được cái tâm mà thấy nữa, do đó mà chúng ta mất cả hai. Thì chính vì chỗ đó mà khái niệm nó luôn luôn che đậy lại các thực tại. Vậy thì chúng ta muốn hay biết được nó thì chúng ta phải làm sống dậy các thực tại, thì chúng ta phải nghe về các thực tại để mà tâm của chúng ta nó không còn theo đuổi các khái niệm nữa, thì lúc đó nó mới có cơ hội để chánh niệm và trí tuệ mới trực nhận ra các pháp như nó là. Thì chúng ta biết các thực tại luôn sinh và diệt tiếp nối nhau từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, nhưng mà chúng ta thấy dường như chúng ta không thấy chúng sinh diệt chút nào, và chúng ta cho chúng là một cái gì đó, cho chúng là một cái nhà, một cái xe hơi, một cái núi đồi, một cái dòng sông. Đồng ý chúng ta cho đó là không có sai, nhưng mà đó chỉ là khái niệm. Còn cái chân diệu pháp của nó ẩn tàng ở dấu khái niệm đó, mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý về nó. Dường như chúng ta, chúng sinh và diệt, chúng không sinh và diệt chút nào, nó nhanh quá, và chúng ta cho chúng là một cái gì đó, rồi từ đó chúng ta dính mắc vào ý niệm về mọi thứ dưới dạng là một đống hay là một khối. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy một cục đất hay một cục đá hay là một cục sắt, mà chúng ta nhìn một cái mà chúng ta biết ở trong đó là cái tứ đại nó li ti nó kết dính lại, thì chúng ta mới thấy nó không có. Chúng ta thấy cái con người đó thì chúng ta cũng thấy là cái tứ đại này nó kết dính li ti, nó phức hợp bởi nhiều các loại sắc khác nhau. Nó không phải là chồng cha mẹ gì, thì lúc đó tâm của chúng ta nó sẽ không có cái ý niệm về ngã nữa. Mặc dầu chúng ta vẫn sống với mái nhà, vẫn sống, nhưng mà cái chánh kiến của chúng ta nó đã lớn mạnh. Và chúng ta đừng nghĩ rằng ở nhà nếu không như vậy, ở nhà nếu nghĩ như vậy thì làm sao sinh hoạt với vợ chồng con cái, làm sao đắc đạo quả? Không, thưa các bạn, chúng ta đến đây để tìm hiểu về sự thật, để giác ngộ ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta không phải thay đổi bất cứ cái môi trường sống nào cả, vì bất cứ ở đâu, bản chất của thực tại chúng cũng là vậy, thưa quý vị. Có điều chúng ta có mở, có cái chìa khóa mở càng nó ra hay không mà thôi. Bản chất của phiền não là luôn luôn khổ đau, luôn luôn đưa đến đọa xứ. Cái điều gì thì cũng đều là duyên của các pháp, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng phải ở chùa mới là tu, ở nhà thì không tu được và không cần phải tu, không cần phải thấy sự thật. Điều đó là không có nên có cái ý nghĩ như vậy, thưa quý vị. Như vậy chúng ta dính mắc vào ý niệm về mọi thứ dưới cái dạng là một đống hay một khối Kalapanyati. Và điều đó diễn ra kể cả khi chúng ta chưa biết đến cái tên quy ước của chúng. Ví dụ như là chúng ta đi đến người Mỹ, chúng ta chưa biết cái tên gọi, thì cũng chúng ta cũng đã biết đây là người đây là con người này người kia rồi. Chúng ta biết rồi. Ngay kể cả chúng ta chưa biết đến tên quy ước, nó nhanh đến mức độ như vậy. Và chúng ta biết kể, ở đây A Chan có nói là kể cả những cái đứa trẻ nhỏ nó chưa biết ngôn ngữ, ngôn từ một vật, cũng như các cái con động vật, nó đều có ý niệm về một khối. Nó giống như là cái đứa trẻ lớn lên, nó học nghĩa của những cái từ được sử dụng trong cái ngôn ngữ để nó chỉ cho các khái niệm. Khi ấy thì cái đứa trẻ nó trở nên quen thuộc, bắt đầu nó quen thuộc với cái thế giới của cái sự chế định đó. Còn lúc nhỏ thì chúng ta biết là nó chưa biết cái tên đó, nhưng mà nó cũng đã biết được những cái khối nè. Như vậy chính vì cái điều này mới nói lên được Đức Phật là vô thượng đến mức độ như nào. Chúng ta sau những cái khái niệm đó là cả một cái bầu trời của các thực tại, chúng sanh và diệt, những cái sự thực chân đế mà nó tiềm tàng. Là nếu chúng ta phát hiện ra những cái điều đó để phá vỡ đi cái ý niệm về ngã, thì chúng ta sẽ đạt được cái chân an lạc, tức là chúng ta giải phóng tất cả danh và sắc và đạt đến sự tịch tịnh của Niết Bàn, bất tử. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng đến được Niết Bàn là dễ. À, không có chuyện đó đâu thưa quý vị. Và nhiều người nghĩ rằng Niết Bàn không có sự sống thì nó có thú vị gì đâu. Rồi là Niết Bàn không có ai cả. Chúng ta thường có những cái quan niệm như vậy. Nhưng mà các bạn phải nên nhớ rằng dầu là không có, dầu là quý vị đang sống thì cũng không có ai sống cả, mà chỉ có các cái thực tại nó hiện lên rồi nó biến mất theo các duyên của nó. Như cái thấy hôm qua, cái nghe hôm qua, cái thấy hồi sáng, cái nghe hồi sáng, không có cái gì là của các bạn cả. Và nó cứ sanh và diệt như vậy thì nó thật là khổ. Và nó không mang bất cứ một cái ý nghĩa tốt đẹp nào cả, kể cả là trí tuệ. Nó cũng không có mang một cái nghĩa tốt đẹp nào cả về mặt tam tướng vô thường khổ của nó. Chính vì vậy, bậc trí mới thấy Niết Bàn mới thật sự là tối thượng, sự tịch tịnh tối thượng. Khi nào mà chúng ta suy tư một cách cẩn trọng và chín chắn thì chúng ta mới thấy Đức Thế Tôn vô thượng là như thế nào. Và tại sao mà Ngài phải bỏ ra hàng vô vàn những kiếp sống để tạo những ba la mật. Ngài moi tim móc, bố thí cả vợ con để Ngài làm cái chuyện đó để làm gì? Thì chúng ta mới biết được rằng là để đạt đến đó, giải thoát đó, không như chúng ta nghĩ. Cái thành quả mà để đạt đến giải thoát đó, thì chúng ta, một vị bình thường thinh văn đó, là tu tới 100.000 đại kiếp lận khi mà được quy y Tam Bảo đó. Vì đó phải tinh tấn nỗ lực cả hàng trăm ngàn đại kiếp, chứ đâu có phải là một vài kiếp sống mà chúng ta nghĩ rằng ta hưởng được Niết Bàn. Niết Bàn là một cái giá trị tuyệt đối, và chỉ có những người hữu duyên hữu trí mà tích lũy nhiều đời được nghe các chư Phật, được nghe các bậc thánh nhân, được nghe các bậc hiền trí giảng dạy, và tâm nó nhu duyên dễ sử dụng, và đạt được cái đầy đủ 13 la mật á, thì mới có cơ hội để hưởng cái hương vị Niết Bàn này. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó rồi chúng ta phán đoán rằng ôi, Niết Bàn không có gì cả, không có ai sống cả, thì làm gì có cái sự an vui. Mà chúng ta biết ngay, kể cả chúng ta có sự sống đây, nhưng mà sự sống đó hoàn toàn không phải là của chúng ta, chỉ là những cái khoảnh khắc của tâm, của sắc, chúng sanh lên và diệt, chúng biến mất. Như vậy có phải là khổ đau không? Chúng ta sanh ra kiếp sống nào, chúng ta cũng chia ly quyến thuộc, chia ly tài sản, chia ly vợ chồng, chia ly con cái, chia ly các cái sắc đẹp của mình, chia ly hàng ngày, lúc nào nó sanh lên thì nó cũng diệt hết. Cái sự xấu chia ly đi những cái sắc đẹp, những cái báu, phước báu của chúng ta đều chia ly hết. Như vậy có khoảnh khắc nào không khổ không? Không có khoảnh khắc nào không khổ cả thưa quý vị. Một khi kể cả Đức Phật đến Đức Thế Tôn, cái khoảnh khắc nào cũng có khổ hết khi Ngài còn sống. Không một khoảnh khắc nào là không khổ. Kể cả khoảnh khắc trí tuệ cũng là khoảnh khắc khổ, vì chúng sanh nên chúng diệt. Khổ không có nghĩa là khổ, mà sanh và diệt. Không có khoảnh khắc nào không khổ cả. Thì chính vì vậy một người trí người ta hiểu như vậy thì người ta mới thấy rằng chỉ có Niết Bàn mới là sự tịch tịnh. Không sanh không diệt thì không có khổ mà thôi. Nhưng mà nhớ một điều, Niết Bàn không có nghĩa là không có gì cả. Nhớ vậy đó. Như vậy, nếu chúng ta chỉ biết về cái phần chế thôi đó mà không phát triển hiểu biết đúng về danh và sắc, rupa. Và chúng ta cứ nghĩ rằng có con người này sống, có con người kia sống, thì tâm của chúng ta luôn danh và sắc. Chỉ có những thực tại hữu vi chúng vụt lên rồi chúng biến mất. Cũng vậy, chúng ta thấy hằng vô lượng tỷ cái thấy cái nghe từ lúc chúng ta nó sanh diệt đâu mất rồi. Những hồi nhỏ chúng ta nghe những cô giáo này giảng, cô giáo kia giảng, cha mẹ gọi ý ới, vân vân, những bạn nhỏ của chúng ta. Rồi những cái sắc hồi còn nhỏ của chúng ta nó đâu mất hết rồi. Vì sao nó mất vậy? Vì nó sạch, vì là pháp hữu vi nên chúng sanh và diệt tận rồi. Chúng ta không tìm kiếm được ở đâu cả. Vì bản chất của chúng là hữu vi. Hữu vi, nhưng mà hữu vi này là vô vi. Hữu vi là tức là nó sanh lên rồi nó vô vi luôn, nó không có sanh lại nữa, nó chỉ một lần thôi. Nó chỉ có một lần, khoảnh khắc trước nó chỉ có một lần trong vòng luân hồi. Nhưng vì còn các duyên của tham ái, còn các duyên của danh sắc, nên lại có những cái khoảnh khắc khác. Nhưng rồi chúng lại diệt đi. Như vậy thì các cái thực tại xuất hiện mới xuất hiện được. Còn nếu chúng ta chỉ biết đến cái sự thật chế định mà không phát triển được hiểu biết đúng về danh và sắc á, thì các cái thực tại xuất hiện, chúng ta coi chúng dường như là không sinh không diệt. Có vẻ như là ta đang thấy đồ vật, đang thấy con người và chúng sinh. Và chúng ta có thể chạm vào cái cốc, chạm vào cái đĩa, chạm vào cái này, cái kia, hay là một cái thìa, hay một cái đĩa. Nhưng mà trên thực tế, đó chỉ là một yếu tố gọi là địa đại, một yếu tố của địa đại thôi. Hay là tính cơ nó đang được xúc chạm hàng ngày, chúng ta thấy gì và chạm cái gì chúng ta không để ý, vì chúng ta không có nghe lời Đức Phật. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng nghe giáo pháp nó tịnh lạc lại, nó không còn tham đắm chấp giữ bất cứ cái gì nữa. Diệu pháp của Đức Phật, nào mà thấy được bảo vệ rồi. Và cái này nó rất tự nhiên thưa quý vị, tự động quý vị nghe được cái thực tại đúng là pháp, nó tự đại các của quý vị này. À, các an tịnh nó cứ rầm lớn, cứ rời bỏ các cái chân đế, nó cứ hiển lộ, từ từ nó hiển lộ với đúng bản chất của nó. Nó lớn mạnh theo cái chiều hướng mà nó được thu thúc các căn và chánh niệm tỉnh giác về nó. Còn mà chúng ta không có hiểu về thực tại thì chúng ta cười đời đó. À, là những cái vị sư tu mấy chục năm hay thầy này thầy kia, nhưng mà đục đến thì tham sân si ngợp trời, và cái ý niệm về ngã thì không sao chịu nổi, đầy rẫy những cái sự mà bức xúc. Nhưng mà đặc biệt chúng ta thấy khi mà diệu pháp mà đã bắt đầu chúng ta le lói về các thực tại, chúng ta tự động pháp nó bảo vệ chúng ta rất là tự nhiên, và tự động khi nó rời bỏ chúng ta, mặc dầu nó còn, nhưng mà nó rất ít khi nào mà chúng ta chấp nhận cái ác này ác kia của họ. Chúng ta biết các pháp là nhân, người ta thì thấy thế giới của chúng ta nó thay đổi khi mà chúng ta được nghe nhiều pháp. Các bạn có thấy điều đó không? Nếu các bạn không thấy điều đó chắc các bạn không có nghe sư thuyết pháp đâu. Chạm vào một cái gì đó thì chúng ta thường có cái thói quen nhận ra rằng chính cái thực tại là tính cứng, là cái có thể được xúc chạm. và ta có chạm vào một cái thìa, một cái đĩa hay một cái ly, cái thực tại trong đó. Vì các cái thực tại nó rất là nhanh, và từ đó chúng ta dính mắc vào hình dạng của mọi thứ, và một đống hay một khối. Chúng ta này cứng, cái đĩa này cứng, cái ly này cứng. Nhưng trên thực tế thì chúng ta biết cái được chạm chỉ là một cái sắt cứng của tứ đại, là yếu tố cứng. Vì chúng ta nhớ những hình dạng khác nhau, do đó mà ta biết rằng ni không phải là đĩa, thìa không phải là đĩa. Cái thực sự theo nghĩa tuyệt đối chỉ là pháp với cái đặc tính cứng, nhưng mà ta lại chỉ nhớ cái là thực theo nghĩa chế định. Ta cho rằng đĩa để đựng thức ăn, bát thì để đựng canh, tô thì để đựng canh, thìa thì để múc canh, vân vân, và thìa thì để xúc thức ăn. Chính vì chúng ta nhìn nhận theo cái chế định những cái thứ mà trên cái thực tế chỉ là các yếu tố khác nhau. Ví dụ khi mà chúng ta thấy đài, thấy cái tivi, thấy nhà cửa, thì chúng ta cho rằng bao gồm là sắt, là nhựa, là các loại, là các loại vật liệu khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy trên thực tế tất cả các yếu tố cấu thành chỉ là các loại sắt khác nhau. Ta có thể quên mất cái đặc tính của danh pháp và sắc pháp đang xuất hiện một mình ở một thời điểm và rồi diệt đi. Chúng ta nhớ những cái thuật ngữ chế định về những cái thứ xuất hiện khác nhau khi chúng ta thấy qua mắt. Chính vì vậy mà càng ngày càng cần có thêm nhiều thuật ngữ chế định, và luôn luôn có các sáng chế mới mỗi ngày. Chúng ta thấy ngày xưa thì chưa có sáng chế ra cái gì, chưa sáng ra điện, chưa có sáng chế ra máy móc bơm nước, chưa sáng chế máy bay tàu hỏa, vân vân, sáng chế ra chip, những cái con điện tử, vân vân. Thì càng ngày càng cần có thêm rất nhiều thuật ngữ chế định, vì luôn luôn có các sáng chế mới mỗi ngày. Chính vì vậy mà những cái sáng chế đó, ngôn ngữ đó, những cái đó, nó chỉ là cứng, là mềm, là tứ đại, nhưng mà nó khỏa lấp hết những cái gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Và lúc đó cái ý niệm nó cứ tràn ngập từ sáng tới chiều đối với chúng ta. Do đó mà tâm của chúng ta nó không thấy được các thực tại như chúng là. Khi chúng ta biết về hình dạng, biết về hình và dạng của những thứ khác nhau mà nó đang xuất hiện đó, dưới cái dạng một đống hay một khối, thì lúc đó là chúng ta đang biết đến khái niệm, đến sự thật chế định, chứ không phải là sự thật tuyệt đối. Như vậy thì người con Phật á, nó khác với người đời là gì? Là chúng ta biết được cả chế định và biết được cả cái chân đế của nó như thế nào. Do đó mà chúng ta biết cái cách sử dụng hạn chế về cái khái niệm chân đế để mà cái chánh niệm tỉnh giác và cái trí tuệ sanh khởi lên lộn được giáo pháp của Đức Phật. Ngài chỉ ra nó sâu kín, nó tiềm ẩn và nó sanh diệt quá mau, nó ẩn tàng trong những cái khái niệm đó ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cần phải hết sức suy xét cho nó chính chắn để mà chúng ta thoát khỏi những cái ý niệm về ngã. Mà chúng ta biết khái niệm về một khối hay một đống rồi đó, khá nát ta nhắc tí, bởi cái kinh nghiệm về đối tượng thị giác hay là những cái đối tượng thinh khí vị ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết khái niệm âm thanh sát tháp ta nhắc tí, hay là chúng ta biết nghĩa của các âm thanh, thì tất cả những điều này nó xảy ra rất đổi bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta cần phải biết một chính xác cái gì là sự thật tuyệt đối và cái gì là thật chế định. sự thật chế định thì không phải là thật theo nghĩa tuyệt đối, nó sẽ che mờ mờ ám, nó làm cho chúng ta theo đuổi các câu chuyện, các cái hình hài. Như vậy chúng ta sẽ không thoát ra khỏi cái ý niệm về ngã, nó trói buộc chúng ta. Chúng ta vạn vật và chúng trở thành đi xe cộ, tivi vân vân này kia, thì chúng ta cần phải biết thật là rõ sự thật chế định hay là sự thật không phải với sự thật tuyệt đối, để mà khi chúng ta tiếp xúc trong đời sống thì chúng ta không có quá lặng về các câu chuyện hay người ta nói này kia, thì chúng ta biết được cái chân đế của nó, chúng ta không có giận dữ, chúng ta không có chấp tôi ta con người này người kia, thì chúng ta thoát ra những cái câu chuyện, thoát ra những cái sự sân hận, cái sự oán thù. Chính vì ở đời người ta chạy theo những câu chuyện, người ta nghĩ có con người này, có con người kia, chính vì vậy mà có đồ vật này, đồ vật kia, nên họ sanh ra chấp thủ, bám giữ. Và khi ai đó nói đến thì họ sân hận, bực bội, khó chịu, họ sang tham, keo kiết, bủng xỉn, vân vân, cũng vì cái ý niệm, khái niệm này, họ không biết được các thực tại. Chúng chỉ là danh và sắc, chúng vụt lên, chúng sanh lên, rồi chúng biến mất, chúng không phải là ai cả. Mà đã một người hiểu được cái chân đế như vậy, chúng không ai hoặc là ai cả, thì người đó không có chạy theo vào cái câu chuyện. Người khác có chửi họ, thì họ cũng biết đây là chỉ là danh, là sắc, là nhân, là quả. Rồi chúng đã diệt rồi, không đáng để bám víu. Thì cái đó chúng ta cần phải biết. Còn khi nào mà chúng ta sử dụng khái niệm, thì những lời nói của chúng ta luôn hướng đến cái thiện, hướng đến cái thiện lành, đưa đến những cái tiếp tục thật pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phúc đến trời đến các bậc thầy tổ, các bậc hiện tiền và súc sanh ngạo quỷ phi nhân Atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, và nhất là phước báo này kính chia đến Achan và tất cả hội chúng của Achan, mong cho Achan được sống thật lâu để cho nhiều người được hưởng những cái phước báo từ Achan, mang lại từ Achan. Và nhất là phước báo này con nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả chân pháp của Đức Thế Tôn. Với lời chân thật này, mong con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.